Làm nữ phụ, xin lỗi đây không rảnh. Chương 83, chút giận 2. Góc truyện audio.com. Từ trong phòng tổng giám đốc truyền ra tiếng nói giận dữ của một cô gái trẻ. Nhân viên đi qua đều có thể nhận ra đây là giọng của Phó Tổng. Phó Tổng trước giờ luôn ôn hòa, dịu dàng, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cô giận dữ đến vậy. Âu Thị đơn phương hủy hợp đồng nhưng tiền đền bù bọn họ đều đã trả đủ. Chúng ta coi như cũng không có thiệt hại gì. Hợp đồng lần này với Âu Thị không phải nhỏ. Song Thư tốn rất nhiều công sức mới có được nó. Nhất lão gia có thể hiểu vì sao con gái lại mất bình tĩnh đến thế nhưng chuyện đã rồi ông chỉ còn cách an ủi cô. Không có thiệt hại gì. Ba nói vậy mà nghe được sao? Bị hủy hợp đồng đột ngột. Chuyện này truyền ra ảnh hưởng xấu cỡ nào đến danh tiếng của công ty? Con bình tĩnh lại đi. Chuyện hủy hợp đồng không phải là chuyện hiếm gặp trong kinh doanh. Lỗi không nhất thiết là ở chúng ta. Chúng ta vẫn làm việc đàng hoàng không có vấn đề gì mà bị hủy hợp đồng thì có thể do bên còn lại. Con càng như vậy mới là chính khiến người khác đàm tiếu. Ba, Song Thư, hợp đồng lần này rất lớn. Phía Âu Thị vì chuyện này cũng sẽ phải bồi thường một khoản tiền không nhỏ. Uy tín không ít thì nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vậy nên con hãy nhớ hủy hợp đồng dù thế nào cả hai bên đều có thiệt hại. Nhất lão gia nhíu mày dạy dỗ lại con gái. Ông không nhớ đã nuôi nấng nó thành một người nóng tính. Không hiểu chuyện như vậy. Điều này khiến ông có một chút thất vọng. Con biết rồi, Song Thư nghe vậy cũng biết mình đã quá xúc động. Đúng vậy, hủy hợp đồng là chuyện chẳng mấy tốt đẹp đối với hai bên. Chắc Âu Thị xảy ra chuyện gì đó nên mới bắt buộc làm việc này. Cô không thể vì chút chuyện nhỏ này làm nhụt chí bản thân. Lấy lại tinh thần trông cô rõ ràng có vẻ thoải mái hơn. Nhất lão gia thấy vậy cũng yên tâm phần nào. Chỉ nói, con hiểu là tốt rồi. Mau quay về làm việc đi. Vâng, Song Thư vui vẻ tự an ủi mình bằng những lời vừa rồi của ba mình mà không hề biết rằng. Thế nào? Chuyện ngài dặn tôi làm đã hoàn thành xong thưa Âu Tổng. Nói rõ ràng xem đi. Vâng, lúc này Phi Mã đang ngồi ở bàn làm việc của mình nghe nhân viên báo cáo lại kết quả làm việc. Chuyện hủy hợp đồng lần này là hắn cố ý. Đối với Nhất Thị đây có thể là một mối làm ăn lớn nhưng đối với hắn nó cũng chỉ như muối bỏ biển. Tiền đền bù thật không đáng để kể đến. Làm tốt lắm, từ nay về sau Âu Thị chúng ta sẽ không bao giờ làm ăn với Nhất Thị nữa. Vâng, và báo với toàn bộ nhân viên trong công ty, chỉ cần là người của Nhất Thị tới thì không cần tiếp. Rõ, tôi xin phép đi ngay. Nhân viên nhận lệnh rồi lập tức rời khỏi phòng tổng giám đốc. Từ lúc hắn bước vào tổng tài luôn mang vẻ như tức giận. Bước vào phòng là một luồng không khí lạnh đến muốn đông cứng. Biểu cảm của tổng tài thì âm trầm, tàn nhẫn như muốn lập tức giết một ai đó vậy. Phi Mã thành ra như vậy đều là vì chuyện ngày hôm trước khi gặp lại Bảo Yết. Tạm thời chưa tìm được cách cướp về thì hắn cứ trả thù trước cho kẻ đã trực tiếp hại cô. Tạo cơ hội lợi dụng cho Ma Thiên. Chính vì thế hắn mới đột ngột hủy hợp đồng như vậy. Một chút tiền và danh tiếng còn con như thế căn bản không hề ảnh hưởng tới hắn. Cái hắn cần chính là khiến con đàn bà đó phải khổ sở. Cũng cùng lúc đó ở Trịnh Thị, chuẩn bị ra sao rồi? Mọi thứ đã hoàn tất thưa Tổng Giám Đốc. Được, bằng mọi cách hãy khiến Nhất Thị không ngóc đầu lên được. Rõ, Hải Bình tần nhẫn nhìn kết quả chuẩn bị nhân viên mang tới. Bất cứ kẻ nào dám đụng đến Bảo Yết hắn đều nhất định sẽ không tha. Quả nhiên mấy ngày sau nữa. Nhất Thị liên tiếp nhận những đợt sóng gió tới không ngừng. Trịnh Thị đem bằng chứng nói Nhất Thị làm ăn gian dối không đúng như hợp đồng. Yêu cầu bồi thường và hủy quan hệ hợp tác, còn nói từ nay sẽ không bao giờ qua lại với bên đó nữa. Bên Âu Thị trùng hợp sau mấy ngày hủy hợp đồng cũng tuyên bố y chang như vậy. Người ngoài nhìn vào đoán ra đoán non Nhất Thị đã đắc tội với hai con rồng lớn này nên mới xảy ra chuyện. Uy tín của Nhất Thị sụt giảm nghiêm trọng, rất nhiều công ty khác đang và đã có ý định hợp tác đều từ bỏ. sau Trịnh Thị cũng liền có một số công ty, tập đoàn khác buộc tội Nhất Thị không đàng hoàng cùng đồng loạt đòi bồi thường và hủy hợp đồng. Song Thư thay mặt ba mình cãi lý lại nhưng không hiểu bọn họ kiếm đâu ra vật chứng đầy đủ để ép buộc cô ta. Vậy nên dù biết chuyện là bịa đặt nhưng lại không thể làm gì. Khoản tiền khổng lồ từ việc bồi thường cho các công ty nhất thời khiến tài chính của Nhất Thị lâm vào cảnh khốn đốn. Chết tiệt, Song Thư giận dữ quét hết đồ trên bàn làm việc xuống đất. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Song Thư mất bình tĩnh hét lên trong giận dữ. Mọi chuyện vốn đang tốt đẹp lại tự dưng trở nên như vậy. Rốt cuộc cô đã làm gì sai mà phải nhận tất cả những chuyện này? Nhất Thị đang phát triển tự dưng đùng một cái vì những chuyện vừa xảy đến liền có nguy cơ phá sản. Cô có tự mình đến Trịnh Thi cùng Âu Thị tìm Hải Bình và Phi Mã. Nhưng cả hai bên đều cố ý tránh né không chịu gặp mặt. Kể cả Hải Bình, Song Thư đã nghĩ dù gì hai người cũng từng là bạn học nên hắn sẽ nể tình cô. Nhưng khi đến đó đến cả lễ tân cũng dám coi thường cô ta. Vô tình chạm mặt Hải Bình hắn cũng làm ngơ không thèm để ý đến. Nói bận rồi bỏ đi luôn. Song Thư hận, hận tất cả những kẻ đó. Dám coi thường cô nhất định sẽ khiến bọn chúng phải hối hận. Nhưng phải làm gì bây giờ? Đôi mắt hằn lên vằn đỏ vì giận dữ của Song Thư nhìn xung quanh phòng làm việc. Cô nghĩ xem có cách gì để cứu vớt tình thế không? Nhưng tâm trạng lúc này của cô ta quá điên loạn để có thể nghĩ được cái gì đó tử tế. Cuối cùng ánh mắt Song Thư dừng lại ở tập tài liệu của Mạc Thị gửi đến cách đây không lâu. Đúng rồi, đây là hy vọng cuối cùng của cô ta, của Nhất Thị, nhanh chóng lấy điện thoại gọi. Alo, Mạc Thị xin nghe, tôi là Nhất Song Thư, Phó Tổng Giám Đốc của Nhất Thị. Tôi muốn nói chuyện với Tổng Giám Đốc của cô. Xin cô chờ một lát. Lúc này lồng ngực của Song Thư đang đạp loạn xạ. Mặc dù cô ta không thích Mạc Nhật Nữ nhưng bây giờ hắn là hy vọng cuối cùng để Nhất Thị kiếm được tiền và lấy lại danh tiếng. Phải một lúc lâu sau mới có tiếng nam nhân nhàn nhạt trả lời. Alo, tôi là Mạc Nhật Nữ đây. T4I, ES, so lại cắt chỗ hay nè. Mọi người thử đoán xem anh Mạc nhà chúng ta sẽ phản ứng ra sao với con gái phản diện của Scho. Dù sao thì chúc đọc truyện vui vẻ. Love from Scho, LT, 3, cách chương.